Triệu Như sắc mặt cứng đờ, lúng túng khó xử vô cùng, xấu hổ đều nghĩ tìm một cái lỗ chui đi xuống, nàng hiện tại cả người cũng không được tự nhiên, còn cho rằng là chính mình giày cao gót bên trong tinh dịch dẫm ra đến bị Phương Viện phát hiện. Cho nên tâm lý quả thực khẩn trương cùng xấu hổ tới cực điểm. Đại nhân! Đại nhân! A! Cốc, Triệu Như bản năng đáp ứng phía dưới đến, nói thật ra, nếu là không có cá nhân đỡ lấy, nói không chừng nàng còn thật không có pháp đi xuống lâu. Có chút tức giận nhìn nam nhân đi ở phía trước thân ảnh, nàng cảm giác xấu hổ giận dữ vô cùng. Kỳ quái, cái gì âm thanh à? Phương Viện nghi hoặc đỡ lấy Triệu Như, lại phát hiện phụ cận có chút phốc kỹ cùng xì xì xì âm thanh truyền đến. Rất là kỳ quái, giống như là có cái gì bọc nước bị chen ép giống nhau. Triệu Như mặt đỏ bừng, không khỏi thả chậm bước chân, thiếu chút nữa không có một chút trượt chân, giống như là bị lột sạch phóng tại đám người bên trong giống nhau. Cả người đều giống như kim đâm không được tự nhiên, thân thể càng là cứng ngắc vô cùng. Nàng bây giờ là mỗi bước đi đường, cũng cảm giác giày cao gót bên trong tinh dịch đã bị chen ép một chút, đại lượng trắng đục tinh dịch thuận theo lòng bàn chân bị chen ép lên. Sau đó đụng đến bàn chân hai lần, thuận theo giày cao gót hai bên hướng đi lên, có không ít thậm chí còn lộ ra đến giày cao gót bên ngoài. Càng phải mệnh chính là, còn có rất nhiều tinh dịch chỉ cần nhấc dẫm, liền đầy đủ thuận theo kẻ ngón chân chảy ra. Khiến cho nàng cả người cũng không được tự nhiên, nói khó nghe điểm cả người đều giống như là dẫm lấy nước bùn giống nhau, ghê tởm và phản cảm, mỗi một tấc bàn chân đều bị tinh dịch hoàn toàn nhuận trượt, liền tấc chân cũng không đỡ được. Thậm chí còn cùng tinh dịch dung vi liễu nhất thể, dán thật chặt tại mỹ phụ bàn chân phía trên. Cứ như vậy, cùng với một đường dẫm lấy tinh dịch giày cao gót phốc kỹ âm thanh, Phương Viện đỡ lấy Trương Như đi xuống lầu dưới. Suốt quãng đường mỹ phụ liên tục không ngừng cầu nguyện không muốn bị người khác nhìn đến, không muốn bị người khác nhìn đến. Cũng may thượng thiên phù hộ nàng, tuy rằng Phương Viện phát hiện có cái gì không đúng, nhưng là nghĩ đến có khả năng là chủ nhân phía trước cùng Triệu Như tại gian phòng bên trong ân ái nguyên nhân. Cho nên cũng liền đối với nàng trên người dâm mỹ mùi vị cùng đùi tất chân thượng không có lau sạch sẽ tinh trùng làm như không thấy. Bệnh viện nơi cửa chính, đánh chết một ngày zombie chúng nữ đều đã xuất chinh trở về, vốn là các nàng đoạn thời gian này sẽ giết không ít zombie hôm nay tại thêm phía trên Phương Thanh Thanh cùng Tô Thanh Ca hai cái này lôi điện dị năng giả. Càng là như hổ thêm cánh, cơ hồ đem bệnh viện xung quanh zombie đều dọn dẹp một lần. Nhìn trước mắt chỉnh tề địa phương đội, mặc dù không có quân đội như vậy có tố chất, nhưng là sát khí của các nàng càng sâu, không chỉ là zombie. Những cái này nữ quân nhân đã ở thanh lý zombie quá trình trung giết chết không ít người sống sót, cho nên cơ hồ toàn bộ đều là cất chứa sát khí, nhìn một đám nữ hầu kinh hồn tán đảm. Tốt lắm, các ngươi làm không tệ. Tô Minh nhìn một đám tiến bộ không ít nữ quân nhân. Các nàng mặc dù không có dị năng, nhưng là sử dụng vũ khí đều là bị hắn dùng hệ thống cường hóa quá, những vũ khí này chém giết zombie sau đó, sẽ tự động trả lại một phần lực lượng đến thân thể của bọn họ bên trong. Tuy rằng không sánh bằng trực tiếp dùng tích phân cường hóa, nhưng là thắng tại không nhận thức được, hơn nữa có thể liên tục phát triển, giết zombie càng nhiều, các nàng cũng liền càng mạnh. Những cái này nữ quân nhân, hiện tại yếu nhất một cái, tố chất thân thể đều vượt qua bình thường trưởng thành nam nhân. Mạnh nhất ba chiều thuộc tính thậm chí đạt được đến tiếp cận 20 tình cảnh. Nghe được Tô Minh khích lệ, phần đông nữ quân nhân hưng phấn thiếu chút nữa chưa từng choáng váng đi, bị trong lòng tín ngưỡng thần minh khen, loại cảm giác này, làm cho các nàng cảm thấy cho dù chết cũng đáng giá. Chủ nhân phía trên, những thứ này đều là ngài ban cho chúng ta cảm tạ chủ thượng vĩ đại, đem so sánh với những cái này. Chúng ta làm chính là bé nhỏ không đáng kể, phần đông nữ quân nhân cảm động đến rơi nước mắt. Tô Minh phất phất tay, làm kích động phần đông nữ quân nhân an tĩnh xuống đến, sau đó làm cho các nàng riêng phần mình phân tán hạ đi nghỉ ngơi, lưu lại mười mấy hôm nay mang về đến người sống sót, tuy rằng phụ cận người sống sót không tính là nhiều lắm. Nhưng là đại quy khuôn sư tầm phía dưới, các nàng cũng tìm được hơn 20 cái nữ nhân, khác không phục quản giáo còn muốn nam nhân đều giết chết. Tỷ tỷ, vất vả hai người các ngươi rồi, những cái này nữ nhân ta khiến cho Thanh Thanh đến an bài a. Theo ta còn dùng nói cái này, hơn nữa, còn không phải là có Mộ Linh cùng Thanh Thanh giúp ta chia sẻ nha. Tô Thanh Ca kéo qua bên cạnh ngốc lăng tiểu cảnh hoa. A a. Lạc Mộ Linh hiển nhiên là còn có một chút không có thói quen cùng Tô Thanh Ca thân cận. Chỉ là như vậy cảm giác cùng chủ nhân tỷ tỷ rất kỳ quái, càng không nói Tô Thanh Ca luôn làm nàng kêu đại tỷ, cũng cảm giác càng thêm cổ quái. Tô Minh trực tiếp làm người ta đem còn nằm tại trên giường Phương Thanh Thanh kéo qua đi huấn luyện kia một chút người mới. Lưu lại còn có một chút chân nhuyễn thiếu nữ gương mặt u oán nhìn hắn. Khụ khụ. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi, cái tiểu nha đầu này là thế nào đến? Tô Minh nhìn đi theo Mộ Linh mặt sau kéo lấy tay nàng một cái tiểu loli nói. Tô Thanh Ca để sát vào vài bước, hướng về Tô Minh giảng một chút tiểu loli lai lịch, các nàng cũng hỏi qua tiểu nha đầu tên gọi Sở Tiểu Nguyệt, có khả năng là bị cha mình hành vi hù được rồi, cho nên hiện tại nhìn thấy mọi người có chút sợ hãi. Bất quá đối với Mộ Linh này cảnh sát vẫn có một chút tín nhiệm. Ai? Tô Minh thở dài, quả nhiên là tận thế bên trong, cái gì cũng có khả năng nhìn thấy, hiện tại tận thế bắt đầu mới một vòng trái phải, liền xuất hiện ăn người hiện tượng. Còn không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Có thể nhìn ra, tiểu loli rõ ràng đối với những người khác là có một chút sợ hãi, nhất là đối mặt Tô Minh thời điểm càng là gắt gao nắm Mộ Linh bàn tay, đi theo nàng mặt sau không để. Tô Minh cũng không có tâm tư đi khi dễ như vậy tiểu nha đầu, vì thế làm Mộ Linh mang lấy nàng đi rửa mặt một chút sau đó ăn cơm. Ô ô. Qua tiểu loli ăn trên bàn ăn đồ vật, liền có một chút thương tâm khóc đi ra. Nàng tuy rằng liều mạng cự tuyệt ba ba cho ăn thực, nhưng là cũng mấy ngày không có ăn cơm, đói có chút sắc mặt không tốt, rửa mặt xong sau mà bắt đầu hướng về trên bàn mặt đồ ăn bắt đầu càng quét lên. Tốt lắm tốt lắm. Đừng khóc, hiện tại không sao. Triệu Như lúc này cũng ngồi ở tiểu loli Sở Tiểu Nguyệt bên cạnh an ủi, nàng lúc này cũng mẫu tính nổ tung rồi, liền chính mình giày cao gót bên trong tinh dịch bị dẫm ra đến thuận theo gót giày chảy xuống đến đều không có phát hiện. Cảnh sát tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Sở Tiểu Nguyệt lang thông hổ ít ăn no, có chút cảm kích hướng về Mộ Linh nói. Nhìn đến đáng yêu như thế lúc còn nhỏ tiểu nha đầu, Mộ Linh cũng không cấm có chút kinh ngạc, cười đối với tiểu loli nói. Cái này ngươi có thể không cần cảm tạ ta, ngươi muốn cảm tạ chính là kia người ca ca, mấy thứ này đều là hắn, Mộ Linh chỉ lấy bên cạnh Tô Minh nói. Ân, cảm ơn ca ca. Ngươi là người tốt, tiểu loli có chút sợ hãi hướng về Tô Minh nói. Có thể nhìn ra được đến, nàng vẫn có một chút không quá thói quen, dù sao trải qua sự tình nhiều lắm, nàng một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Có thể như vậy lúc còn nhỏ đã thực không dễ dàng. Tô Minh thiếu chút nữa không một ngụm nghẹn nói. Ngươi là người tốt, những lời này như thế nào cảm giác đối với hắn mà nói có chút phúng đâm đâu. Nhất là Triệu Như, càng là tức giận trừng mắt nhìn Tô Minh liếc nhìn một cái, mỹ phụ bàn chân hiện tại còn tại bị tinh dịch làm bẩn. Không biết có bao nhiêu tinh dịch đều bị nàng chân đẹp hấp thu. Khụ khụ. Không có việc gì, Tiểu Nguyệt ngươi mệt không mệt mỏi. Cần phải đi nghỉ ngơi một chút sao? Tô Minh cũng không có khả năng đi cùng một cái lúc còn nhỏ đáng yêu tiểu loli so đo. Chính là sờ sờ đầu nàng nói. Mộ Linh mang lấy tiểu loli, cho nàng tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, lưu lại Tô Minh vài người tại gian phòng bên trong. Tô Thanh Ca đang cùng Tô Minh thảo luận về căn cứ phát triển sự tình, kho hàng bên trong có Tô Minh còn có nữ quân nhân bình thường mang về đến vô cùng nhiều đồ ăn. Cũng đủ căn cứ bên trong những người này ăn thượng mấy tháng đều không có vấn đề, khác các loại vật tư cũng đều xem như cơ bản đầy đủ hết. Bất quá vì lâu dài phát triển đến nhìn, Tô Thanh Ca vẫn là mệnh lệnh một bộ phận nữ hầu. Tại bệnh viện một chút như là bồn hoa loại này đất trống bên trong gieo trồng lên thực vật mầm mống những cái này, đợi cho mặt sau thành thục cũng có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa hoa quả. Tô Minh thoải mái tọa tại ghế dựa phía trên. Bên cạnh là hai cái tiểu nữ phó chính đang cho hắn bóp bả vai xoa chân, vừa cùng tỷ tỷ đàm luận căn cứ vấn đề, một bên thích ý hưởng thụ. Triệu Như có chút trạm cũng không phải là tọa cũng không phải là, tại dạng này ở lại nàng lại sợ Tô Minh thú tính đại phát. Như vậy nàng liền nguy hiểm, cho nên không đợi nói cái gì, mỹ phụ liền lặng lẽ chạy ra. Nhìn đến cái này nữ nhân đã trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi rồi, bằng không không có khả năng mặc lấy mang tinh dịch giày cao gót. Tô Thanh Ca nhìn Trương Như thương hoảng sợ rời đi bóng lưng, liếc mắt ra hiệu hướng về đệ đệ nói. Tô Thanh Ca đột nhiên bất ngờ hổ lang chi từ, không chỉ là làm Tô Minh có chút trợn mắt há hốc mồm, liền bên cạnh hai cái tiểu nữ phó nghe xong đều mặt đỏ tai hồng, chẳng qua lời này là Tô Thanh Ca nói ra, các nàng cũng chỉ có thể coi như không nghe được giống nhau. Tiếp tục chính mình trong tay hoạt động. Cái gì? Triệu Yến Yến ngược lại rõ ràng bắt được nàng trong lời nói mặt trọng điểm, có chút nghi hoặc nghĩ vừa rồi sự tình, khó trách nàng tại Trương Như người mỹ phụ này trên người ngửi được một cổ quen thuộc mùi vị. Ba ba ngươi cũng thật biết chơi à. Tiểu Lô Ly cười hì hì kéo lấy Tô Minh tay trêu nói. Nói ngươi là không phải là tham rồi, ta nhìn ngươi nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Tô Minh có chút cổ quái nhìn ghé vào nàng trên chân Lô Ly thiếu nữ. Hai cái tay nhỏ còn tại không an phận điều khiển tiểu huynh đệ của hắn. Ách! Hắc hắc hắc, Triệu Yến Yến ngây ngô cười một chút, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng nói ra, bất quá lại đem vùi đầu đến nam nhân giữa hai chân, giống như vậy liền sẽ không bị người khác nhìn đến giống nhau. Vậy hãy để cho ba ba thật tốt đến đem nữ nhi ngoan cho ăn no, Tô Minh như thế nào nhẫn tâm làm chính mình đáng yêu loli nữ nhi ăn không đủ no tinh dịch, cho nên trực tiếp đem Triệu Yến Yến ôm. Sau đó đi vào phòng ngủ bên trong. Rất nhanh bên trong gian phòng liền truyền đến một trận quen thuộc âm thanh. Tô Thanh Ca đương nhiên biết Tô Minh này đi vào là làm cái gì, do dự một chút, nàng vẫn là đỏ mặt đi ra ngoài, bằng không nghe trong phòng mặt như mũi nhọn tại lưng chói tai rên rỉ. Quả thực cả người cũng không được tự nhiên. Ba người các ngươi cũng đừng xem, đi vào chung hầu hạ a, Tô Thanh Ca hướng về ba cái sắc mặt đỏ bừng nữ hầu phân phó nói. Lưu Văn ba người cũng không dám chậm trễ, đều cùng đi theo tiếng gian phòng bên trong. Tô Thanh Ca cười khổ một cái, tuy rằng cùng đệ đệ quan hệ tiến triển rất nhiều, nhưng là một bước cuối cùng kia vẫn là không có hoàn toàn vượt qua, hình như Tô Minh cũng không vội, mà Tô Thanh Ca cũng không tiện chủ động đi tìm hắn. Mà dàn xếp tốt tiểu Lô Ly sở tiểu Nguyệt nghỉ ngơi một chút đến Mộ Linh, cũng trở lại phòng ngủ bên trong, thuần thục mở cửa phòng cùng một chỗ đã gia nhập chiến trường. Liền mặt sau đuổi Phương Thanh Thanh cũng chưa từng phóng. Chiến đấu kịch liệt một mực liên tục duy trì đến rạng sáng tại dưới ngừng. Tô Minh trực tiếp cùng 6 cái thiếu nữ mâm tràn đại chiến rất lâu, đại công thịt cơ hồ một đêm thượng đều đang kéo dài cường độ cao vận động bên trong, mà hắn cũng không chút khách khí đem những cái này thiếu nữ 3 cái động thịt toàn bộ khai phá đi ra. Không chỉ là Tô Minh cùng hắn vài cái nữ nhân, tối nay rất nhiều người đều không có đi vào giấc ngủ. Bệnh viện hướng chánh bắc ngủ km trái phải, một cái nhà cao lầu phía trên, mấy đạo thân ảnh đang tại nhìn ra xa bệnh viện, thậm chí còn có người dùng súng ngắm kính nhắm đang quan sát. Hồi lâu sau, một người trung niên nam tử dùng kính nhắm mặt sau ngẩng đầu, đây là nhất trương phi thường bình thường khuôn mặt, thuộc về rơi vào đống người bên trong liền biến mất cái loại này, không có chút nào rõ rệt đặc thù. Lão Đao, như thế nào? Có phát hiện gì sao? Trong tay cầm súng bắn tỉa, tên là Lão Đao nam tử gật gật đầu, phát hiện chẳng phải là rất nhiều, bệnh viện bên trong trừ bỏ một đám nữ nhân, khác liền không có gì đặc thù được rồi, một đám nữ nhân. Chẳng lẽ liền những cái này, không có nam nhân sao? Hay là nói có người ẩn ẩn nấp rồi? Trương Khôn sửng sốt một chút. Không có, trừ bỏ đại khái hơn 100 cái nữ nhân ở ngoài, vốn không có người khác, dù sao rất kỳ quái. Hình như cũng không có cái gì đại quy khuôn vũ khí chính là một chút vũ khí lạnh. Lão Đao có chút nghi hoặc gật đầu. Ha ha, có ý tứ, một đám nữ nhân tạo thành căn cứ, còn không có gì tính sát thương vũ khí, nàng không thành các nàng dựa vào kia một chút vũ khí lạnh khảm zombie. Trương Khôn cười ha ha một tiếng. Phân phó, làm đại gia chuẩn bị một chút, ngày mai đem cái trụ sở kia bắt. Đây chính là chuẩn bị cho ta địa phương tốt a. Trương Khôn lập tức có chút kích chuyển động. Tận thế phía trước, Trương Khôn chính là một cái tài sản tiếp cận trăm ức phú hào. Tại toàn bộ Giang Thành Thị cũng được coi là tài sản bài danh trước mấy, ý nghĩ thông minh, làm việc âm hiểm, Lão Đao là hắn theo ngoại cảnh thế lực thuê nhất phê sát thủ, vốn là nghĩ phải trừ hết một cái đối thủ cạnh tranh. Chính là còn chưa kịp hành động, tận thế liền đi tới. Vừa mới này phê sát thủ trong tay mặt có vũ khí, bị Trương Khôn thuê làm việc, hắn đem công ty toàn bộ vườn kỹ nghệ khu người đều chỉnh hợp tại cùng một chỗ, sau đó tại xung quanh bao vây thượng hàng rào. Cản trở zombie tiến công. Tại Trương Khôn nhìn đến, cái này tận thế chính là một cái tốt lắm cơ hội, bởi vì như là hắn loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào, có thể làm được cái này tình cảnh đã là thập phần rất giỏi rồi. Muốn tiến thêm một bước, kia cũng không phải là tiền có thể làm sự tình, mà tận thế vừa vặn đối với toàn bộ thế giới đều tiến hành rồi xào bài, làm hắn nhìn thấy quật khởi hy vọng. Nhất toàn bộ bệnh viện, mấy trăm nữ nhân, đây nên sẽ là lớn bực nào lợi ích a. Trước không nói chính mình đoạt lấy đến, chính là giao dịch đi ra ngoài, cũng tuyệt đối có thể đổi lấy càng nhiều đồ vật, Trương Khôn tự lẩm bẩm, tay hắn mặc dù có một chút vũ khí nóng, nhưng là này vẫn là vơ vét phụ cận một cái dân binh đại đội tìm được. Tiếp theo chính là này phê sát thủ nhập cư trái phép mang vào đến được rồi. Trương Khôn biết rõ, tính là tận thế mở ra, kia một chút cao tầng nhân sĩ, bọn hắn trong tay nắm giữ tài nguyên cùng thế lực cũng tuyệt đối xa vượt xa người thường người. Chỉ có nịnh bợ lên những người này, mới có thể tại đây cái tận thế bên trong đi xa hơn. Mà đánh hạ cái này bệnh viện căn cứ, trong tay liền nắm giữ một cái rất lớn phê nữ nhân, đến lúc đó lấy lòng những đại nhân vật kia tuyệt đối hữu dụng. Sáng sớm, Tô Minh là đang tại mơ mơ màng màng trung kích thích cảm trung tỉnh lại mở to mắt liền thấy có một cái thiếu nữ chính ghé vào trên thân thể của mình vận động, cố gắng dùng nàng non nớt tiểu huyệt tại khấy lấy chính mình côn thịt. Không cần nhìn, Tô Minh chỉ biết nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên nhất định là Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này, cũng chỉ có nàng bạch hổ tiểu huyệt mới có thể chặt như vậy dùng non mềm, cơ hồ muốn đem hắn dương vật kẹp thăng thiên giống nhau. Mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp khuấy sụp vào thiếu nữ tiểu huyệt bên trong. À! Ba ba, ngươi đã tỉnh, nữ nhi đang gọi ngươi rời giường Nga, nhìn đến Tô Minh đã tỉnh, tiểu loli cũng không có đình chỉ phần eo động tác. Vẫn là run rẩy phấn nộn thân thể yêu kiều, liên tục không ngừng ghé vào Tô Minh trên thân thể ngồi cưỡi, mà nam nhân dương vật giống như là một cái định hải thần châm giống nhau, thật sâu cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong không để mở. Nữ nhi ngoan đánh thức ba ba phương thức thật đúng là kỳ lạ, Tô Minh không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve loli thiếu nữ hơi hơi nâng lên bụng, nàng tối hôm qua ăn thật nhiều tinh dịch bao gồm bắn tại cái khác nữ nhân tiểu huyệt hoặc là lỗ đít bên trong đại bộ phận tinh dịch đều bị nàng hút ra ăn hết. Cũng để cho các nữ nhân đối với cái này tham ăn tinh dịch tiểu loli kinh ngạc không thôi. Ô ô a. Còn không phải là phá hư ba ba dương vật quá lớn, tối hôm qua cấp nữ nhi bắn thật nhiều tinh dịch, chống đỡ nhân gia hiện tại bụng vẫn là no mê mẩy. Đành phải buổi sáng vận động một cái đến tiêu thực, loli thiếu nữ gương mặt dâm mỹ cười ngớ ngẩn, không có lông nộn huyệt đem nam nhân khủng bố đen thui côn thịt cắn nuốt đi xuống, thật sâu cắm rễ tại tử cung của nàng bên trong. Hắc hắc. Nữ nhi ngoan thật lúc còn nhỏ, tối hôm qua hưởng thụ 6 cái thiếu nữ chung cực hầu hạ, nhưng là Tô Minh ngày hôm sau tỉnh lại như trước cảm giác hưng trí bừng bừng, thậm chí cơ hồ không có tiêu hao giống nhau, có thể thấy được hắn cường đại tính năng lực. Cốt lắm, làm ba ba đến đây đi, Tô Minh vỗ vỗ loli thiếu nữ mông, Tô Minh dương vật quá lớn, Triệu Yến Yến chính là vận động trong chốc lát, đã bị đại côn thịt cắm vào liên tục thở gấp, cơ hồ không có chủ động khí lực. Tô Minh trực tiếp đem Triệu Yến Yến đè vào ở trên giường, theo ngổn ngang lộn xộn nằm vài cái nữ nhân trung tìm cái đất trống, sau đó bắt được loli thiếu nữ hai đầu chân đẹp dùng sức về phía trước ép, nàng xuất sắc mềm dẻo độ làm nam nhân thực nhẹ nhàng đã đem hai đầu đùi non đặt ở bả vai của nàng phía trên. Hai cái khéo léo phấn nộn chân ngọc giao thoa ở sau óc, hai chân ở giữa không có lông nộn huyệt cùng phấn nộn lỗ đít liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, về phía Tô Minh rộng mở. Triệu Yến Yến sắc mặt trở nên có chút kinh hoàng. Xem như không ít bị ba ba gian dâm lăng nhục nữ nhi ngoan, nàng đương nhiên minh bạch tư thế này ý vị như thế nào, tuy rằng tư thế này đối với nàng tới nói cũng không tính quá khó, có thể là như thế này dâm đãng cảnh tượng lúc nào cũng là hoàn toàn kích thích lên nam nhân thú tính. Làm Tô Minh điên cuồng mà đờ tờ gian dâm nàng non nớt tiểu huyệt. Mỗi khi áp dụng loại này tư thế cơ thể thời điểm cũng là nàng bị đờ tờ đến tối điên cùng thời điểm, mỗi lần đều có khả năng bị Tô Minh đờ tờ đến cao trào thay nhau nổi lên. Kêu cha gọi mẹ, cũng lúc nào cũng là sẽ bị đờ tờ đến bất tỉnh đi, lại theo bên trong hôn mê bị đờ tờ tỉnh. Có thể nói đây là một cái làm loli thiếu nữ vừa yêu vừa hận tư thế cơ thể, mỗi lần đều bị đờ tờ kêu khóc cầu xin. Nhưng là lại một lần nữa lại nhịn không được muốn, có thể nói là thập phần mâu thuẫn. Tô Minh hắc hắc dâm cười lên, thô to côn thịt chống đỡ loli thiếu nữ nộn huyệt, vòng eo hung hăng đi phía trước thúc một cái, côn thịt liền hơn phân nửa nhập vào đến Triệu Yến Yến trĩ nữ vậy tiểu huyệt bên trong, côn thịt vừa mới đẩy ra tầng tầng mị thịt. Liền lại bị điên cuồng chen ép trở về, theo bốn phương tám hướng bao bọc đến mị thịt, cơ hồ phải hắn côn thịt nghiền nát. Chẳng sợ đã nhiều lần lắm thể nghiệm qua loli thiếu nữ chặt khít tiểu huyệt. Tô Minh đều thực lo lắng khi nào thì côn thịt sẽ bị tiểu huyệt của nàng cấp bấm giống nhau. À! Đau, loli thiếu nữ thống khổ kêu đi ra, cũng may nàng rất nhanh liền phản ứng, nhanh chóng dùng tay nhỏ che kín miệng, đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Tô Minh, giống như là đang cầu khẩn. Chẳng qua như vậy ánh mắt ngược lại càng thêm kích thích nam nhân thú tính. Tại cung thịt dần dần thích ứng tiểu huyệt kẹp làm về sau, Tô Minh bắt đầu lay động khởi vòng eo, thật nhanh đờ tờ lên loli nữ nhi nộn huyệt. Hắc hắc, Yến Yến một cái rất lớn đã sớm ăn vụng, cũng không ngại mất mặt, tuy rằng loli thiếu nữ đã đúng lúc che lên miệng. Nhưng là như thế này kịch liệt động tác vẫn là đem bên cạnh vài cái thiếu nữ thức tỉnh. Nữ nhi ngoan cái này không phải là chủy sàm nha, ngươi cái này đương mẹ khiến cho làm nàng, Phương Thanh Thanh trêu tức nhìn bên cạnh Mộ Linh. Tối hôm qua đúng là nàng sắm vai Triệu Yến Yến mẹ, hoàn thành một phen mẫu nữ hoa hành động vĩ đại. Ai nha, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người, tiểu loli một bên bị đờ tờ gào khóc thảm thiết, một bên cực độ xấu hổ dùng gối đầu che lại đầu nhỏ. Tốt ngươi cái nhị tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tối hôm qua nếu không là ngươi ở phía sau ép buộc, cũng không có khả năng. Mộ Linh xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Phương Thanh Thanh, mặt sau lại có chút ngượng ngùng nói ra. Cũng không biết cái gì à. Phương Thanh Thanh cười có chút gà tặc, tối hôm qua chính là Tô Minh ở phía trước đờ tờ Mộ Linh tiểu huyệt thời điểm nàng không biết theo bên trong thế nào tìm cái giả dương vật, đùa giỡn Mộ Linh hậu môn, kết quả song trọng kích thích phía dưới. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trực tiếp triều phun thêm thất cấm, đương trường xấu hổ liền trực tiếp chạy đến phòng tắm bên trong. Hừ. Mộ Linh tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sử xuất nàng tuyệt chiêu, trảo ngứa đại pháp, Phương Thanh Thanh là từ trước đến nay sợ nhất cái này. Không muốn, ha ha ha. Không muốn công chỗ đó, ai nha ngứa, hai thiếu nữ lập tức đùa giỡn tại cùng một chỗ, toàn bộ xung quan đều bại lộ ở tại nam nhân mí mắt phía dưới. Tô Minh nhìn hai cái xinh đẹp động lòng người. Xuân Quang chợt tiếc thiếu nữ ôm tại cùng một chỗ triền miên, lập tức bị kích thích hưng phấn vô cùng, liên tục tăng nhanh động tác, đem dưới người nhu thuận loli nữ nhi đưa lên cao trào, sau đó trực tiếp nhào lên hai thiếu nữ tuyệt vời thân thể. Lại bắt đầu tân một vòng tiến công. Thật lâu sau, Tô Minh mới đưa hai cái đã sụi lơ như bùn thiếu nữ phóng ở trên giường, sau đó bò lên. Tùy ý hai cái nhu thuận thị nữ cho hắn mặc xong quần áo, ngay từ đầu Lưu Văn cùng Hứa Nhạc còn có một chút không có thói quen. Mà bây giờ thuần thục nhiều, thậm chí còn có thể vụng trộm ăn vài hớp hắn dương vật. Hai thiếu nữ một tả một hữu quỳ gối tại Tô Minh trước mặt, dùng chân mềm lưỡi thơm thay hắn đem vừa mới theo bên trong mật huyệt rút ra dương vật liếm sạch sẽ. Đem phía trên dâm thủy cùng tinh dịch nuốt vào. Tốt lắm, có thể. Bằng không mặc quần áo lại được nửa giờ, Tô Minh sờ sờ hai cái nhu thuận tiểu thị nữ mái tóc, các nàng lúc này mới đỏ mặt đứng lên. Ăn qua bữa sáng, Tô Minh mở ra hệ thống. Nhìn thấy bên trong một chuỗi dài nhắc nhở, không khỏi cảm khái một chút, những cái này nữ quân nhân thật đúng là cần lao, trước hắn cũng đã có nói, buổi tối không cần đi ra ngoài đánh chết zombie, chủ yếu phái một chút nữ quân nhân tuần tra mà thôi. Không nghĩ tới các nàng một cái rất lớn đã sớm đi giết zombie rồi, có thể thấy được hướng lên bò ý chí là đến cỡ nào cường. Ta có vẻ giống như có phải hay không có chút cá mặn. Tô Minh cảm giác hiện tại mình tựa như là nằm ngang giống nhau. Căn cứ phát triển cái gì toàn bộ giao cho các nữ nhân, dị năng thăng cấp cũng có mấy cái nữ nhân cho hắn giết zombie, cả ngày chính là đắm chìm trong tiểu nữ phó ôn nhu hầu hạ bên trong, còn như vậy ở lại cảm giác đều phải phế đi. Này cái gì hệ thống, nói là làm hắn trở thành tận thế bá chủ, kết quả hiện tại chính mình hằng ngày liền không lý tưởng, hệ thống có vẻ giống như cũng không có lên tiếng, cảm giác hình như có chút vô dụng a. Tô Minh không khỏi tại trong lòng chửi bậy một phen. Đinh, nhận thấy ký chủ gần nhất quá mức lười biếng, hiện tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, 1, thỉnh ký chủ tan biến hoặc là thu phục 3 cái 100 nhân trở lên căn cứ, tại đây phiến thành thị nội khai hỏa ngài bá chủ danh khí. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng hệ thống không gian gia tăng 10 bình phương, hoàn không thành vô khen thưởng 2, thỉnh ký chủ tại nửa tháng bên trong, đem căn cứ tổng nhân số, mở rộng tới 1.000 người, nam nữ không hạn, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng sơ cấp căn cứ tường thành kiến tạo phương pháp. Hoàn không thành vô khen thưởng 3, thỉnh ký chủ đem căn cứ không gian mở rộng tới 50 bình phương cây số, hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên khen thưởng một loại dị năng, hoàn không thành vô khen thưởng, nói đến liền đến. Tô Minh vừa mới còn tại chửi bậy. Cái này hệ thống liền đến nhiệm vụ, thô sơ giản lược nhìn một chút, này ba cái nhiệm vụ khen thưởng đều rất tốt, Hơn nữa quan trọng hơn chính là Hoàng không thành nhiệm vụ không có trừng phạt, như vậy cũng sẽ không có khả năng trở thành hệ thống nô lệ giống nhau. Vì một cái nhiệm vụ chạy ngược chạy xuôi. Tô Minh nhìn một chút bệnh viện nơi cửa chính, mặc dù lớn bộ phận nữ quân nhân đều đi ra ngoài đánh chết zombie rồi, nhưng là vẫn có tiểu bộ phân lưu tại bệnh viện bên trong phụ trách tuần tra cùng thủ vệ. Còn có một chút là mang lấy ngày hôm qua vừa trở về một chút nữ nhân dạy bảo các nàng sử dụng súng ống hoặc là vũ khí đánh chết zombie. Tô Minh theo bên trong cảnh cục mang về đến vũ khí đạn dược, những ngày qua cũng tiêu hao không ít. Hiện tại chủ yếu chính là dùng đến huấn luyện cùng uy hiếp một chút tân tiến nhập căn cứ nữ nhân, mà khác ra ngoài đánh chết zombie, đều dùng chính là Tô Minh cường hóa quá vũ khí lạnh, dù sao mấy thứ này giết zombie còn có thể cường hóa tự thân. Cho nên dĩ nhiên là không có người dùng những cái này súng ống. Vài cái nữ quân nhân cấp mặt sau mười mấy cái nữ nhân biểu thị đánh chết zombie yếu lĩnh vân vân, mặt sau chúng nữ là sắc mặt trắng bệch nhìn này huyết tinh bạo lực một màn. Nhớ kỹ, các ngươi nếu là không có đảm lượng, liền không muốn tới tham gia nữ quân nhân chọn lựa, trở về đương một cái trồng trọc nữ hầu, cũng có thể bảo đảm các ngươi ấm no, nếu ai tại chiến trường liên lụy đồng đội, nhát gan sợ phiền phức. Cũng đừng trách ta không khách khí, một cái nữ quân nhân lớn tiếng trách cứ, đổ thật là có một chút mạnh mẽ vang dội bộ dạng, nhìn đến Mộ Linh huấn luyện nữ quân nhân vẫn là rất tốt. Tô Minh tại hệ thống thượng quan sát một chút vài cái nữ quân nhân tin tức. Nhân vật, Lưu Phương Phương thể năng, 25 công kích, 23 tốc độ, 21 độ trung thành, 100 phương thức công kích, thuần thục đao pháp, đao khí. Nhân vật, Hứa Tình thể năng, 19 công kích, 22 tốc độ, 20 độ trung thành, 99 phương thức công kích. Tinh thông đao pháp, đao khí. Tô Minh có chút kinh ngạc nhìn cầm đầu ba cái nữ quân nhân, các nàng là sớm nhất theo lấy Tô Minh nhất phê nữ nhân, cũng là hắn tự tay chọn lựa ra đến 10 nữ quân nhân một trong, thực lực bây giờ coi như là mạnh nhất. Mộ Linh không ở thời điểm các nàng chính là tạm thời thay thế huấn luyện viên cùng nhân viên huấn luyện chức vụ. Bất quá những cái này đao pháp xem như lúc ấy Tô Minh truyền thụ cho các nàng năng lực, về sau các nàng mình cũng huấn luyện qua. Bất quá cái này đao khí là cái quỷ gì, hệ thống cửa hàng bên trong cũng không có loại vật này à. Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cái này đao khí cũng là một loại dị năng? Ký chủ cường hóa qua đi binh khí. Xem như một loại tu luyện công cụ, không chỉ có thể tại đánh chết zombie thời điểm hấp thu zombie tinh hoa cường hóa thân thể. Tại tố chất thân thể đạt tới loại trình độ nào đó sau đó, cũng có thể phụ trợ các nàng đem lực lượng trong cơ thể ngoại thả ra. Cũng chính là cái gọi là đao khí, cũng không phải là dị năng, chỉ có thể coi là làm một loại thủ đoạn công kích. Nghe được hệ thống giải thích, Tô Minh xem như minh bạch, cũng chính là đem thân thể bên trong chảy xuôi lực lượng mượn dùng binh khí thả ra ngoài mà thôi. Tuy rằng không sánh được dị năng, nhưng là cũng là mạnh phi thường. Vậy cũng là sự tình tốt. Những cái này nữ nhân càng cường, thủ đoạn công kích càng nhiều, cũng liền có thể đánh chết càng nhiều zombie, đối với hắn càng có lợi, dù sao đều là hắn người. Những cái này nữ nhân càng cường, cũng liền đại biểu căn cứ càng mạnh. Lưu Phương Phương vài người vốn là nhìn đến Tô Minh, muốn đến hỏi tốt, kết quả nhìn đến Tô Minh hình như suy nghĩ cái gì này nọ, cũng không có tiến lên quấy rầy. Hiện tại nhìn chủ nhân nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mấy người các nàng nhìn. Không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Chủ phía trên, là chúng ta có cái gì không đúng sao? Vài cái nữ quân nhân có chút bận tâm nhìn hắn, mà phía sau chúng nữ càng nhiều chính là nghi hoặc cùng tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Tô Minh nhìn đến vài cái nữ quân nhân khẩn trương bộ dạng, bừng tỉnh đại ngộ, nha. Không phải là cái này, ta vừa mới nhìn một chút thực lực của các ngươi, tiến bộ rất tốt, đao khí loại vật này uy lực rất mạnh, các ngươi làm vô cùng bổng. Nghe được Tô Minh khích lệ, vài cái nữ quân nhân lúc này mới thở phào một hơi, tâm lý có chút hưng phấn, nhưng mà trên miệng chỉ là nói đây đều là chủ thượng công lao, không có chủ thượng trợ giúp, chúng ta còn không biết tại nơi nào nước sôi lửa bỏng đâu. Đây hết thảy đều là chủ thượng ngài ban cho, ha ha, vuốt mông ngựa cũng không có khả năng chụp, lần sau nhiều học tập một chút. Nghe vài cái nữ quân nhân đông cứng nịnh bợ, Tô Minh đều cảm thấy có chút lúng túng. Ách, chúng ta nói đều là thật tâm nói. Vài cái nữ quân nhân vội vàng nói. Được rồi, không nói những thứ này, các ngươi chậm rãi huấn luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Minh trực tiếp lắc mình lưu, nếu là hắn ở lại nơi này, mấy cái này nữ quân nhân phỏng chừng cũng không tâm tư huấn luyện. Thừa dịp cái này thời gian, Tô Minh quyết định đi ra ngoài tìm một cái, nhìn có hay không khả năng đem hệ thống nhiệm vụ hoàn thành một chút, dù sao mấy cái này nhiệm vụ khen thưởng đều là rất tốt. Vùng khu biệt thự. Trong này hẳn không có nhanh như vậy thất thủ a. Tô Minh nhìn trên tay bản đồ, tìm kiếm bệnh viện căn cứ xung quanh có khả năng tồn tại người sống sót địa phương, bởi vì những cái này nữ nhân đem bệnh viện phạm vi tam công nội zombie toàn bộ đều dọn dẹp, cho nên phụ cận là không có người sống sót. Chỉ có hướng đến xa hơn phương hướng mới có. Tô Minh nhìn một chút khu biệt thự khoảng cách này, hắn toàn tốc lời nói, đại khái cần phải chừng 10 phút đồng hồ đến. Hằng đại giang cảnh là giang thành thị vì số không nhiều vài cái gôn khu biệt thự vực. Lúc ấy chọn trúng ở đây cũng là nhìn thấy phong cảnh tốt, hoàn cảnh ưu tú, không có tới gần chủ thành khu, cho nên tương đối an tĩnh. Tô Minh toàn tốc xông pha, không đến 10 phút thì đến được gôn khu biệt thự vực, nơi này tại tận thế phía trước chính là cấp những cao quan kia phú hào kiến tạo biệt thự. Tùy tiện một cái nhà tạo giá trị đều là trăm vạn cấp bậc, có thể ở tại nơi này người đều là không phú thì quý, mà đồng dạng, các biện pháp an ninh cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá tận thế đã xảy ra. Nơi này an ninh hệ thống cũng cơ bản tê liệt, nhưng là những cơ sở kia phương tiện còn tại, cao 6 mét tường vây, cản trở tuyệt đại bộ phân zombie, tiến vào khu biệt thự đại môn bị khóa kín, phía trên thậm chí còn thông lên lưới điện. Trừ phi là 3 cấp trở lên zombie, nếu không căn bản không có cách nào khác đột phá. Tự nhiên còn có điện. Tô Minh nhìn trên đại môn thông dây điện, hiện tại toàn bộ tòa thành thị 95% địa phương đều đã mất điện rồi, trừ bỏ kia một chút tất yếu chính phủ cơ cấu. Cùng với hạch điện trạm bao trùm khu vực, các thủy điện cùng hỏa điện toàn bộ đều đình công, dù sao tận thế rồi, những chỗ này cũng không có nhân lại đi vận chuyển duy trì. Gôn biệt thự nơi này còn có điện, chắc cũng là có chính mình máy phát điện hoặc là năng lượng mặt trời phát điện trang bị. Cái này cũng không ngạc nhiên, những cao quan kia phú hào có tiền, khẳng định chuẩn bị một chút tình huống khẩn cấp phía dưới vật tư, cho nên bây giờ còn có thể duy trì khu biệt thự vận chuyển bình thường. Tô Minh nhất đạo lôi điện đem tường vây bên cạnh một cái giam khống khí đánh nát. Sau đó một cái lắc mình, trực tiếp vọt vào tường vây bên trong, cao đạt 6 mét tường vây, người bình thường còn thật tiến không đến. Hằng đại giang cảnh thật không hổ là gôn khu biệt thự, bên trong hoàn cảnh cực đẹp không nói, thiết kế cũng thập phần khảo cứu. Mỗi một nhà biệt thự đều khoảng cách chừng 50 mét, giữ vững cũng đủ rộng mở khoảng cách, căn biệt thự này khu có chừng 30 đống trái phải biệt thự, còn có hai cái sân đánh gôn cùng một cái bãi bóng, chiếm diện tích vô cùng lớn. Tô Minh chuyển kiếp một mảnh lục hóa đái sau đó, phía trước liền thấy một mảnh loại nhỏ hồ nhân tạo, ban ngày ban mặt, cũng không có người nào, thậm chí liền zombie đều không nhìn thấy một cái. Thiếu chút nữa làm hắn cho rằng nơi này người đều chết xong rồi. Nhìn hồ nhân tạo bên cạnh nhất ngôi biệt thự, Tô Minh ánh mắt chợt lóe, không bao lâu, hắn trực tiếp lặng lẽ tìm nhập biệt thự bên trong, thậm chí còn tránh né tuần tra vài cái an ninh cùng tam đầu chó ngao Tây Tạng. Biệt thự lầu 2 bên trong. Tô Minh nhìn thấy một cái nam nhân đang dùng bộ đàm nói chút gì, có vẻ giống như là thủ vệ phát hiện bị Tô Minh phá hư cái kia theo dõi, hiện tại đang tại xem xét đâu. Tiểu Tôn A, ngươi nói là đường dẫn châm lửa thiêu đốt làm cho. Nhanh đi sắp xếp ra một chút, không muốn tại có cái gì ngoài ý muốn, Lục Chính Huân có chút uy nghiêm hướng về bên ngoài bảo an phân phó. Dạ dạ dạ, Lục Tổng yên tâm, chúng ta nhất định bài ra tốt đường dẫn, tranh thủ không có khả năng tại xảy ra vấn đề. Tên là Tiểu Tôn An ninh đội trưởng gật đầu ha eo nói, sau đó liền từ lầu 2 ly khai, hẳn là mang lấy người đi bài ra đường dẫn. Lục Chính Huân ngồi ở trước bàn đọc sách, sau đó mở ra trên bàn mặt máy tính, Tô Minh vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ hắn đang làm cái gì. Thẳng đến nam nhân mở ra một văn kiện, lựa chọn một cái lừa đảo truyền phát, nhìn Tô Minh trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên vẫn là ngưu đầu nhân loại hình, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là Tô Minh vẫn là thấy rõ phía trên lừa đảo. Đại khái giảng đúng là một người nam tử, bởi vì ở nhà chơi game mê mẩn rồi. Sau đó bị kẻ bắt cóc từ phía sau đem vợ của hắn tử cường lên chuyện xưa. Bà mẹ nó, gia hỏa kia có lão bà ngươi không ngoạn, chạy đến nơi này đến đánh máy bay, sóc. Làm cái gì len sợi, Tô Minh tuy rằng mới vừa rồi không có tại lầu một ngừng ở lại bao lâu, nhưng là cũng biết dưới lầu có mấy người trong này còn có cái này Lục Chính Huân thê tử, hơn nữa tại nói như thế nào, hắn cũng là phú hào a. Nàng không thành liền cái nữ nhân đều không có, thảm đến vụng trộm xem phim đánh máy bay, sốc, hay là nói hắn có cái gì đặc thù ham. Tô Minh tuy rằng đối với Giang Thành Thị này chút gì cao quản phú hào không quá hiểu rõ. Nhưng là cũng biết cái này Lục Chính Huân giống như là một phòng địa sản lão tổng, dù sao Tô Minh ở lại nhà ở giống như là hắn khai phá đi ra, coi như là tương đối nổi danh. Tô Minh đối với quan sát một cái nam nhân đánh như thế nào máy bay không có hứng thú. Cho nên liền trực tiếp, đến biệt thự lầu một bên trong, thông qua đơn giản từ trường cảm ứng, hắn phát hiện biệt thự lầu một bên trong hiện tại có hai người, phân biệt tại hai cái khác biệt gian phòng bên trong. Đi trước cái này gian phòng nhìn nhìn. Tô Minh nhìn rõ ràng cho thấy phòng ngủ chính một cái gian phòng, không khỏi cười dâm vài tiếng, bất quá ai biết, không đợi hắn chuẩn bị chạy vào đi, bên trong gian phòng môn liền mở ra, Tô Minh nhanh chóng trốn đến sofa mặt sau. Cửa phòng ngủ mở. Một cái mỹ phụ bước lấy bước nhỏ đi ra, nàng đúng là Lục Chính Huân thê tử Lâm Mộng Hiên, tóc dài phất phới, dáng người tiền đột hậu kiều, hình thể phi thường tốt, là một tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân, tuy rằng tuổi tác đã qua 30 rồi. Nhưng là lại bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ không có chút nào nếp nhăn, mượt mà gương mặt xinh đẹp càng giống như là một cái hơn 20 thiếu phụ giống nhau mị lực động lòng người. Không bao lâu, Lâm Mộng Hiên theo một cái tiểu bên trong gian phòng đi ra. Sau đó khoác một thân áo choàng tắm, đi hướng biệt thự mặt sau một cái loại nhỏ bể bơi, tìm cái ghế nằm nằm xuống dưới. Tô Minh nghi hoặc cùng ở sau lưng nàng, đương cổ điển mỹ phụ cởi bỏ áo choàng tắm. Sau đó mặc lấy áo tắm sắc mặt có chút ửng đỏ nằm ở phía trước thừa lương ghế thời điểm hắn kích động hạ thân đều phải đỉnh đi ra. Lâm Mộng Hiên mặc lấy màu đen bikini, kia thon dài chân đẹp cùng đầy đặn bộ ngực chớp mắt liền bắt được ánh mắt của hắn, càng phải mệnh chính là mỹ phụ trên người còn khoác một kiện màu đen ren y, đây càng làm nàng hoàng mỹ thân thể yêu kiều có như ẩn như hiện mông lung mỹ cảm. Vốn là nàng mặc chính là cổ điển mỹ nhân sườn xám. Không nghĩ tới bây giờ mặc lấy bikini cũng như vậy đỉnh, quả thực không thể so trương như cái kia cực phẩm mỹ phụ kém, hơn nữa càng thêm có khác ý vị. Tận thế bên trong bể bơi một bên phơi nắng. Thật biết chơi à. Tô Minh hưng phấn xoa xoa tay, thấy như vậy một màn, hắn cũng không cấm có chút kích chuyển động, lão công tại trên lầu đánh máy bay, sốc, lão bà ở dưới lầu xuyên bikini, cái này không phải là cho hắn chuẩn bị lăng nhục người vợ tốt nhất thời điểm sao? Lâm Mộng Hiên nhẹ nhàng cấp chính mình làn da thượng vẽ loạn kem chống nắng, Tô Minh trực tiếp sải bước đi tới, đem chính mình cởi chỉ còn phía dưới một ký quần lót, sau đó từ phía sau xoay người cởi ở mỹ phụ trên người. Lâm Mộng Hiên mở to hai mắt nhìn nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Liền muốn kêu lên đến, kết quả lại bị Tô Minh một phen che kín miệng, mỹ phụ trong lòng hoảng loạn vô cùng, nàng chính là có chút nhàm chán, cho nên muốn tìm một chỗ phơi nắng một chút thái dương. Không nghĩ tới liền gặp được chuyện như vậy. Chớ lộn xộn, cũng đừng kêu ra tiếng, nếu không ta ngay tại ngươi này xinh đẹp khuôn mặt thượng hoa hơn mấy đao. Tô Minh uy hiếp mỹ phụ. Lâm Mộng Hiên nhìn nam nhân cường tráng cánh tay cùng cơ bụng, cũng không có khả năng cho là hắn là nói dối. Sợ hãi gật gật đầu, Tô Minh lúc này mới buông lỏng ra che lấy miệng nàng ba bàn tay, Lâm Mộng Hiên run rẩy âm thanh, ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Thế nào ngôi biệt thự, không phải nói tốt lắm đại gia là một cái liên minh sao? Mỹ phụ có chút sợ hãi nhìn trước mắt cái này trần trụi thân thể cưỡi ở nàng thân thể yêu kiều thượng nam nhân. Làm sao ngươi biết ta chính là căn biệt thự này khu người đâu này? Tô Minh không hoảng hốt không bận rộn thị gian cái này cổ điển Mỹ phụ mặc lấy bikini cám dỗ bộ dạng. Ngươi là theo khu biệt thự bên ngoài tiến đến, Lâm Mộng Hiên sợ hãi mở to hai mắt. Nam nhân lửa nóng côn thịt liền dán tại thân thể của nàng phía trên phương, làm mỹ phụ lại là xấu hổ lại là bất đắc dĩ. Tô Minh nhìn cổ điển mỹ phụ đỏ bừng cả khuôn mặt khủng hoảng biểu cảm, vô cùng hưng phấn đem tay nàng kéo lên đến. Đặt ở ngực của mình thang phía trên, nàng kia dính đầy kem chống nắng tay nhỏ, tại lồng ngực dạo chơi thời điểm, Tô Minh cảm giác được toàn thân đều hưng phấn. Đúng, tốt lắm, sau đó hướng xuống. Không, không muốn, buông. Ngươi có biết ta lão công là ai chăng? Lâm Mộng Hiên vừa xấu hổ, Tô Minh hạ thân kia tráng kiện côn thịt, làm nàng có chút trợn mắt há hốc mồm, đập vào mặt mà đến nam nhân mùi vị, cũng để cho trái tim của nàng rung động không thôi. Tô Minh không quan tâm, đương mỹ phụ tay nhỏ có chút run rẩy tại bắp đùi của hắn phía trên vuốt ve. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi chính mình hạ thân, giơ cao thật lớn lều trại. Tại giật mình ở trước mắt người nam nhân này tiền vốn chi hùng hậu thời điểm Lâm Mộng Hiên cũng cảm giác lại là xấu hổ vừa áy náy, nàng rất lâu chưa từng rung động phương tâm. Tự nhiên khi nhìn đến Tô Minh kia cố giả bộ thân thể cùng uy mãnh côn thịt thời điểm đã bị lay động rồi, cảnh này khiến nàng dãy dụa nhìn cũng có một chút vô lực. Không, không muốn, buông. Cùng Trương Như cái loại này toàn lực dãy dụa phản kháng không giống với. Lâm Mộng Hiên loại này lực đạo liền muốn giảm bớt rất nhiều, càng nhiều chính là một loại bị nam nhân đột nhiên tập kích hoảng loạn và tức giận mà thôi. Tô Minh cười dâm một tiếng, nhanh chóng cởi quần lót, hắn côn thịt như tiêu thương giống nhau đứng thẳng tại Lâm Mộng Hiên trước mặt. Cường tráng côn thịt phía trên gân xanh nhô ra, to lớn quy đầu vòng tại côn thịt đỉnh, có vẻ khí thế cực kỳ dọa người. Tốt, thật lớn. Mỹ phụ sửng sốt một cái rồi, giật mình đem miệng nhỏ mở ra thành một cái o hình. Kia hoàng mỹ hình dạng làm Tô Minh đều có một chút muốn đem dương vật nhét vào miệng của hắn bên trong. Lâm Mộng Hiên có chút đầu váng mắt hoa, trước mắt người nam nhân này dương vật ước chừng so nàng lão công dài quá có gấp hai chi ở, hơn nữa tráng kiện trình độ cũng gần như đáng sợ, thậm chí so với kia một chút điện ảnh bên trong người da đen côn thịt còn muốn uy mãnh một chút. Chỉ sợ bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn thấy cái này đại gia hỏa đều có khả năng hai chân như nhũn ra. Như thế nào? Có phải hay không nhìn thấy nam nhân đại dương vật liền sợ choáng váng? Tô Minh cười dâm đảng. Lâm Mộng Hiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nửa là xấu hổ giận dữ nửa là làm nũng hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nơi này thực dễ dàng bị ta lão công phát hiện, nói hạ chi ý, dĩ nhiên là có chút ở mờ. Ta đương nhiên là muốn đem dương vật cắm vào ngươi cái này lẳng lơ huyệt dâm bên trong. Đờ tờ ngươi dâm thủy chảy ròng, cho ngươi cái kia lão công nhìn nhìn lão bà của hắn là như thế nào bị ta đưa lên cao trào, Tô Minh ghé vào Lâm Mộng Hiên bên tai nói. À, không muốn, Mỹ phụ kêu nhỏ một tiếng, nam nhân nói làm nàng xấu hổ vô cùng. Nội tâm có chút sỉ ở bị một cái xa lạ nam nhân đùa bỡn, nhưng là kia tráng kiện côn thịt lại làm nàng không tự chủ được có chút mong chờ lên. Lâm Mộng Hiên đã có thật lâu chưa từng hưởng thụ tận tình hoang ái thời điểm rồi. Mặc dù phía trước mỗi lần cùng lão công ân ái thời điểm cũng đều là nửa vời, còn muốn cuối cùng tay dựa cùng tự an ủi bổng để giải quyết, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, nói vậy cũng cứ như vậy đi qua, nhưng là đụng phải Tô Minh cường đại như vậy nam nhân. Lại không khỏi làm nàng có chút phương tâm quý chuyển động. Cổ điển Mỹ phụ còn tại thời điểm do dự, Tô Minh đã đem nàng tay nhỏ bắt lấy thuận theo kết thúc bụng phía dưới dời, khi nàng còn không có phản ứng. Tay nàng đã bị ép đến Tô Minh côn thịt phía trên. Không tự chủ được cầm nam nhân côn thịt. Cảm giác được cái này cổ điển xinh đẹp người vợ tay nhỏ mềm mại, Tô Minh côn thịt cũng là trở nên càng thêm kiên đỉnh rồi, tại trong tay nàng lại là thô to một chút, hắn có thể cảm giác được cái này xinh đẹp người vợ tay nhỏ tại rất nhỏ run rẩy. Tô Minh nội tâm hết sức hưng phấn cùng kích thích, có một loại đùa bỡn người khác lão bà cực hạn khoái cảm. Tô Minh nhìn đến xinh đẹp người vợ kia xinh đẹp thon dài tay ngọc cầm chặt chính mình đại côn thịt, sau đó nắm thông thả khuấy sụp vài cái. Đem kem chống nắng xoa đầy, sau đó xinh đẹp người vợ đỏ mặt nhìn Tô Minh, như xanh nhạt tay ngọc chậm rãi nhúc nhích. Không, không được, không thể như vậy. Xinh đẹp người vợ khẩu thị tâm phi cự tuyệt, chính là động tác lại rõ ràng không có kiên quyết như vậy. Tô Minh cũng không có vạch trần cái này nhìn cổ điển đoan trang. Kỳ thực nội mị phong tao mỹ nhân thê, mà là tiếp tục nắm nàng tay nhỏ, nắm lấy chính mình côn thịt theo quy đầu xuống phía dưới vẽ loạn kem chống nắng, đương chạm tới âm nang thời điểm. Hắn kích thích toàn thân đều là một trận run rẩy. Mặc dù là có chút bán bắt buộc bộ dáng, nhưng xinh đẹp người vợ tay ngọc là chân thật chạm đến to lớn âm nang thời điểm Tô Minh quả thực chua thích vô cùng, đem âm nang sức một tầng dầu bôi trơn giống nhau. Hắn hòn giái như là như người cá gặp thủy bàn nhúc nhích. Nha! Kích thích, thật là thoải mái. Tô Minh hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng có một chút kích chuyển động, tại dưới hoàn cảnh này, tại người khác biệt thự bể bơi bên cạnh. Ấn người khác thê tử tay nhỏ bóc chính mình dương vật, nhìn xinh đẹp người vợ thẹn thùng muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm, cái loại này kích thích cảm đơn giản là không cách nào hình dung. Lão bà của người khác, tại cho ta sờ dương vật cùng hòn giái. Quả thực không nên quá kích thích a. Tô Minh dần dần dừng lại động tác, mà xinh đẹp người vợ lại như là không có nhận thấy giống nhau, tay nhỏ còn tại bản năng cấp Tô Minh vuốt ve dương vật. Tô Minh cười dâm bắt được Lâm Mộng Hiên bộ ngực sữa. Khi áo tắm cũng không che nổi cao ngất bạo nhũ, Mỹ Phụ lúc này mới có phản ứng, hoảng loạn rút về tay nhỏ, cố gắng đẩy ra Tô Minh chọc ghẹo tại ngực nàng tay. Tiểu Lẳng Lơ, ngươi như thế nào như vậy chủ động a? Có phải là ngươi hay không lão công không có đem ngươi cho ăn no? Tô Minh cười xấu xa nhìn Mỹ Phụ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Xinh đẹp người vợ đỏ bừng cả khuôn mặt không dám cùng Tô Minh đối diện, ánh mắt của nàng tràn đầy dãy dụa, Tô Minh cười dâm đến gần rồi thân thể của nàng, đương đầu của nam nhân càng ngày càng tiếp cận. Xinh đẹp người vợ đơn giản xấu hổ đem nàng mắt to cấp đóng lại. Tô Minh cười hắc hắc, hôn lên Lâm Mộng Hiên môi, đương nha đầu lưỡi vói vào xinh đẹp người vợ trong miệng thời điểm, có loại xâm nhập chốn đào nguyên cảm giác, một loại cảm giác tuyệt vời thấm vào tim gan. Mềm mại vô cùng, thậm chí còn mang lấy một cổ thành thục thân thể hương thơm, cám dỗ mà mê người. Đương Tô Minh cậy ra xinh đẹp người vợ hàm răng, đem đầu lưỡi vói vào miệng của hắn chạm đến nàng lưỡi thơm thời điểm, cái loại này mềm mại cảm giác làm Lâm Mộng Hiên lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hô hấp dồn dập. Gắt gao nhắm mắt không biết như thế nào cho phải. Đương hai cái lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ thời điểm, cái loại này như keo như sơn cảm giác làm xinh đẹp người vợ nhiệt huyết cuồn cuộn, toàn thân run rẩy. Tô Minh nghe được xinh đẹp người vợ kia hỗn loạn hơi thở tiếng thời điểm. Cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác, làm hắn dưới hông tiểu huynh đệ không thể kìm được rồi, trực tiếp cách quần bơi chỉ vào Lâm Mộng Hiên hạ thân phía trên, Mỹ Phụ thân thể run run một chút tâm tình càng thêm kích động. Không tự chủ được vươn tay ôm nam nhân eo. Hai người thân thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ, Tô Minh hạ thân trực tiếp chống đỡ ở tại xinh đẹp người vợ hai chân ở giữa, tại nàng bikini quần bơi thượng chà sát nhảy lên. Tô Minh có thể cảm giác được cái này cổ điển người vợ đặt ở hắn eo hông tay trở nên có chút bất an. Bị hắn ôm tại trong lòng thân thể yêu kiều tại hơi hơi run rẩy, giống như là đang khẩn trương cùng mong chờ chút gì, kia thon dài chân đẹp đã ở xấu hổ bất an ma sát. Bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Tô Minh chỉ là nhân cơ hội xinh đẹp người vợ ẩm ướt hôn, nàng kia xinh đẹp mềm mại thân trên bị hắn ôm chặt lấy, đầy đặn vú thịt đặt ở chính mình trần trụi lồng ngực phía trên, mềm mại xúc cảm làm toàn thân hắn đều tê dại. Thật lâu sau, hai người mới theo bên trong hôn nồng nhiệt buông ra, Tô Minh cũng may, xinh đẹp người vợ Lâm Mộng Hiên đã có một chút thở hồng hộc, nhìn Tô Minh ánh mắt cũng mang lên một chút tình dục cùng tình yêu. Tô Minh ôm lấy trong lòng mỹ nhân thê. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng di chuyển đến nàng kia bộ ngực cao vút phía trên, ngón tay khiêu khích áo tắm góc áo, rộng thùng thình bàn tay nhẹ nhàng đắp lại nàng hai bên vú, bàn tay tựa như là sâu lông tại xinh đẹp người vợ áo tắm bên trong nhúc nhích Lâm Mộng Hiên tùy theo Tô Minh bàn tay di chuyển. Thân thể của nàng cũng là rất nhỏ rùng mình, cái loại này ngượng ngùng bộ dáng càng là bất kỳ nam nhân nào đều có thể dục hỏa đốt người.